Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, cơ giới hóa. Diệp Sát nhăn rồi dưới lông mày, sau đó nói, K5 khiêu xuống lông mày nói, xem ra đã từng thừa vụ trưởng đại nhân tựa hồ biết rõ ta. Diệp Sát hoàn toàn chính xác biết rõ, nguyên nhân. Là ích sứ đồ chiến dịch, hắc thú đánh chết bảng danh sách bên trong, K5 xếp tại thứ 5, sứ đồ đi lại đánh chết bảng danh sách, K5 xếp hạng thứ 3, Gemiscope công ty võ trang nhân viên đánh chết bảng danh sách, K5 xếp tại thứ nhất. Đồng thời, K5 đồng dạng tham gia xâm hải chiến dịch, dung hợp thú đánh chết bảng danh sách, K5 đồng dạng xếp tại thứ nhất. Đồng thời Gemiscope công ty một tên khác tổng tham mưu trưởng cũng chết tại K5 trong tay. K5 không phải lão bài nhân viên phục vụ, lại là gần đây danh tiếng rất thịnh một tên nhân viên phục vụ. Xem như nhân viên phục vụ bên trong Tân Duệ, K5 có thể nói là biểu hiện kinh người. Đặc biệt là K5 cũng không thuộc về Diệp Sát, cũng không thuộc về Cam Lâm, mà là một tên độc lập nhân viên phục vụ. Cho nên Diệp Sát cũng nghe qua K5 tên. Sắt thép binh vương K5. Răng rác. K5 xòe bàn tay ra hoạt động một chút, nương theo lấy ngón tay hoạt động, bàn tay bên trong truyền đến cơ giới chuyển động âm thanh. Bỗng nhiên K5 hướng lấy Diệp Sát phương hướng đưa tay nói, dung nham pháo. K5 bàn tay bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một đảo hình tròn lỗ hồng, tiếp lấy đỏ tia sáng nổi lên. Diệp Sát nhíu mày, nhanh chóng hướng lấy mặt bên xê dịch. Ầm ầm, mảng lớn ngọn lửa từ K5 bàn tay bên trong nổi lên, hướng về phía trước xẹt qua, trong nháy mắt liền đem mảng lớn vách tường cho đánh xuyên qua, liên tục tan chảy vài mặt vách tường. K5 nhìn lấy Michel cùng Brooke nói, các người nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, nói xong thù lao, ta sau đó sẽ cho các ngươi. Mà bây giờ, không muốn bị tác động đến nói, liền cút nhanh lên. K5 nói chuyện thời điểm, dưới chân đột nhiên phun ra ngọn lửa, lại là tên lửa đầy, tốc độ cực nhanh liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Giơ lên nắm đấm hướng về Diệp Sát oanh đến, Diệp Sát khẽ vươn tay. Đem K5 nắm đấm tiếp rơi xuống. Lại vào lúc này, K5 khuỷu tay vị trí bỗng nhiên nứt ra, lập tức cơ giới chuyển động âm thanh đột nhiên, một mai chỉ có ngón tay lớn nhỏ đạn đảo bỗng nhiên bắn ra đến. Ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên, mảng lớn ngọn lửa không ngừng hướng lấy bốn phía thối lui. Brooke cắn rồi nghiến răng, hướng lấy Michel hô nói, chúng ta đi, bọn hắn nhất định phải rời đi. Nếu như K5 dùng công kích, đều là loại trình độ này nói, kia bọn họ đích xác sẽ bị tác động đến. Lúc này đồng thời, K5 từ ngọn lửa bên trong nhảy ra, cũng không có ngừng lại chính mình công kích. Loại trình độ này công kích, vẫn không giết được Diệp Sát. Vô luận là Diệp Sát, vẫn là K5, hai người đều trong lòng biết rõ. Cho nên, công kích còn muốn tiếp tục. K5 nhanh chóng đi đến một mặt vách tường bên trên, đưa tay nhấn tại rồi vách tường trên. Vách tường cấp tốc xuất hiện rồi một tầng kim loại sáng bóng. Sau đó vách tường liền bắt đầu phân liệt gây dựng lại. Tại vách tường trung tâm, một cây kim loại họng pháo nhanh chóng xuất hiện. Phanh, phanh, kim loại tấm gạch bị trở thành rồi pháo bắn, không ngừng hướng về ngọn lửa bên trong phát xạ. Giây lát, ngọn lửa tản ra, Diệp Sát thả người nhảy lên. Keng, kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ. Huyết giới kiếm chém, Diệp Sát giơ kiếm hướng về phía trước chém xuống. Huyết quang tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái kiếm to, hướng lấy K5 chém xuống xuống tới. K5 không né tránh, trực tiếp hai tay nhấn hướng mặt đất, tiếp lấy mặt đất cũng nhanh chóng kim loại hóa, đồng thời không ngừng hướng lên nhô lên, biến thành rồi một cái bán cầu hình, đem Diệp Sát cho bao khỏa trong đó, như là một cái pháo đài. Cạch, to lớn huyết kiếm chém xuống, rơi vào sắt thép pháo đài trên. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, kia sắt thép pháo đài vậy mà tại huyết giới kiếm chém phía dưới không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim loại bán cầu phía trên đột nhiên xuất hiện rồi sung máy nòng súng, bắt đầu hướng lấy Diệp Sát không ngừng bắn phá bắt đầu. Đột, đột, đột, đột, đột, họng súng không ngừng phun ra ngọn lửa. Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên tiến hành di động. Nhưng đúng vào lúc này, nơi hẻo lánh hai gốc đã sớm tàn lụi bồn hoa, vậy mà cũng tại lúc này đột nhiên động rồi bắt đầu. Những cái kia bồn hoa nhanh chóng cơ giới hóa, cành đầu biến thành kim loại về sau, nhanh chóng duỗi dài, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao qua. Leng keng, Diệp Sát mãnh liệt vung kiếm, lập tức đem những cái kia kim loại cành đầu cho quét ra. Diệp Sát không sai biệt lắm đã biết rõ rồi K5 lĩnh vực năng lực là cái gì rồi. Nói đơn giản, chính là để hết thảy đồ vật đều biến thành cơ giới. Diệp Sát lập tức hai tay nhấn hướng mặt đất, mảng lớn dòng điện tại lúc này xuất hiện, điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Cơ giới là sợ sệt dòng điện, bởi vì dòng điện có thể có hiệu phá hư cơ giới nội bộ cấu tạo. Nhưng là vô dụng, làm Diệp Sát dòng điện như là một cái lưới lớn đồng dạng trải rộng ra. Những cái kia cơ giới cũng không nhận được dòng điện ảnh hưởng mà bị phá hỏng, mà là tiếp tục hướng về Diệp Sát khởi xướng công kích. Kia hình bán cầu pháo đài mở ra, K5 lần nữa chui ra, đưa tay hướng về phía trước duỗi ra nói, dung nham pháo, ầm ầm, mảng lớn ngọn lửa hướng phía đằng trước lướt qua, lập tức vách tường cùng mặt đất không ngừng bị tan chảy rơi. Khắp nơi đều tràn ngập nổi rồi khói đen cùng ngọn lửa. Giây lát, ngọn lửa tản ra, Diệp Sát mất đi bóng dáng. K5 nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, quát nhẹ nói, điện tử quét hình. K5 con mắt nhanh chóng xoay chuyển, biến thành rồi một mai màu đen quả cầu kim loại. Con người vị trí tản ra hồng quang. Tại K5 tầm mắt bên trong, thế giới biến thành rồi một mảnh, đồng thời bị phân chia thành rồi từng khối lập thể phương cách khu vực. Nương theo lấy K5 hướng lấy nhìn bốn phía, lại không ngừng xuất hiện số liệu tại K5 trong mắt. Tìm tới ngươi rồi, K5 bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng một cây cột đá nói, điện cao thế lưu pháo. Này một lần, K5 đổi thành rồi tay trái, một đạo xanh dòng điện hướng về phía trước bay bắn ra ngoài, đem cột đá cho đánh nát. Diệp Sát một cái xoay người, từ cột đá mặt bên nhảy ra, híp mắt dưới con mắt nói, dòng điện sao, kia ta liền không khách khí. Diệp Sát đã tránh ra rồi công kích, lại trong nháy mắt này, lập tức bóng người lóe lên, lại trở lại rồi dòng điện phía trước, mặc cho dòng điện trúng mục tiêu chính mình thân thể, làm dòng điện trúng mục tiêu trong nháy mắt, liền nhanh chóng chui vào Diệp Sát trong cơ thể, bị lôi hạch cho hấp thu hết. Diệp Sát trương hạ miệng, thỏa mãn nói, cảm ơn khoản đãi. K5 nhíu mày, lập tức thả xuống tay trái. Hiển nhiên điện cao thế lưu không thể sử dụng, đối phương lại có thể hấp thu dòng điện năng lực. K5 lần nữa đem tay phải giơ lên, nơi lòng bàn tay lỗ tròn bên trong lần nữa toát ra đỏ ánh lửa. Nhưng là quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bỗng nhiên đi đến K5 trước mặt, sau đó một quyền hướng về K5 đánh xuống dưới. Cạch, K5 vội vàng đem cánh tay thu hồi lại, ngăn trở Diệp Sát nắm đấm. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi dùng nham pháo, cần lấy trước đưa thời gian, đúng không? Đã nhưng cần lấy trước đưa thời gian. Như vậy, chỉ cần không cho K5 tiến hành thời gian phương diện tích xúc, cũng liền có thể ngăn cản hắn phát xạ dung nham pháo. K5 hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ nệt chiêu sao? K5 đang khi nói chuyện liền hướng phía đằng trước duỗi ra nắm đấm, nhưng không có trực tiếp đánh phía Diệp Sát ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?